Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1260, Xích Thủy Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nghĩ phát cáu. Có thể là, không có đối tượng có thể phát. To như vậy chính sảnh, cũng chỉ còn lại chính bọn hắn người tại. Liền một cái bắt chuyện nha hoàn đều không. Vừa mới gã sai vặt. Cũng đều lui đi xuống. Không gặp bóng người. Nguyên lai canh giữ ở ngoài cửa hai tiểu nha hoàn. Bởi vì bên trong khách nhân phát cáu. Cũng lui đến không còn một mảnh. Loại hiện tượng này. Là rất quỷ dị. Vị thiếu gia này. Phát cái gì tính tình. Tần lĩnh từ bên cạnh sảnh đạp trên như gió mát chậm chậm ra ngoài. Cái kiêu uể oải thần thái. Lạnh nhạt thong dong ánh mắt. Vẻn vẹn cái này một chút cũng tức chết người. Thiếu niên con mắt thâm trầm mà quét về phía Tần lĩnh. Ngạo nghễ hỏi. Người chính là cái kia không biết tốt xấu thần y. Tần lĩnh biểu lộ cứng đờ. Đáy mắt cũng hiện lên không vui. Thiếu niên. Chú ý ngươi dùng từ. Lời nói bên trong cũng lạnh lạnh cao ngạo. Đi theo Mặc Liên Thành. Hắn tính tình là càng lúc càng lớn. Cái kia lực lượng cũng là càng ngày càng đủ. Có người dám ở trước mặt mình trang lớn, 10 phần là tìm đường chết, không lại để ý mấy người này. Tần lĩnh quay người hướng cửa ra vào bước đi, lạnh nhạt nói, người tới, rất nhanh, nguyên bản không có ở cửa ra vào nha hoàn nơm nớp lo sợ tiến đến. Cúi đầu nghe theo hỏi, nhị công tử, có gì phân phó, Kỳ An Đường, hạ nhân xưng Mặc Liên Thành gọi, công tử. Khúc đàn nhi phu nhân. Thế là Tần lĩnh liền nhặt cái tiện nghi. Để bọn hắn gọi mình nhị công tử. Đoán ra là không người dám phản đối chính mình. Mà duy nhất dám nói hắn cũng chính là Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Có thể hai người kia tính tình. Hắn là đoán ra. Coi như mình xưng ra. Cũng sẽ không để ý. Thế là. Tần lĩnh cứ vui vẻ. Điều này đại biểu lấy. Hắn là hai người phía dưới, những người còn lại phía trên, một cái phi thường trọng yếu vị trí. Tần lĩnh chắp tay ưỡn ngực, tuấn Mỹ trên mặt rất là không vui. Nói, ai bảo các ngươi đem cầu y người mang đến chính sảnh. Dạng này đối với tại bên ngoài xếp hàng cầu y người đến cỡ nào không công bằng. Chẳng lẽ quên Kỳ An Đường quy củ, phàm là đi tới Kỳ An Đường người đều là bình đẳng. Không phân quý tiện, nhị công tử, là đại sảnh triệu quản sự. Nha hoàn tranh thủ thời gian giải thích. Triệu quản sự, là triển gia người. Những người này vào Nam ra Bắc, tự nhiên nghe qua Xích Thủy Tông. Biết rõ Xích Thủy Tông uy danh. Cho nên, nhân gia cho biết tên họ. Liền đem người này đưa đến chính sảnh. Lấy lễ để tiếp đón. Bất quá lễ này, nhưng có điểm là lạ. Chỉ là một chén nước trà. Người nào làm? Đột ngột, Tần lĩnh trong đầu hiện lên một chương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Không khỏi đánh một cái dùng mình. Xích Thủy Tông người muốn xui xẻo. Tần lĩnh phất phất tay. Phân phó nói. Tính, các ngươi chào hỏi bọn hắn. Nếu như là cầu y, liền dẫn bọn hắn đi đại sảnh chờ đợi đi. Còn có nhớ kỹ, chính sảnh là chào hỏi tân khách. Không phải lấy ra tiếp đãi cầu y người. Người đi nói cho triệu quản sự cái này một điểm. Lại phạm sai lầm để hắn quyền ổ chăn chạy về nhà đi. Vâng, nhị công tử. Tần lĩnh là suý cũng không có lại nhìn Xích Thủy Tông người liền muốn rời đi. Quá phách lối. Còn dám hung hăng hắn liền học lấy chủ tử. Trực tiếp hạ mệnh đem cái kia phá tiểu hài vứt đi ra. Trước đây không lâu. Vứt Tử Vân Tông thời điểm rất là uy phong. Vừa đạp mấy bước, đột ngột gió lạnh lóe lên. Cảm giác nguy hiểm lên. Tần lĩnh để hai cái Xích Thủy Tông hộ vệ ngăn lại. Thiếu niên kia hung ác nói. Bản thiếu gia không có để ngươi đi. Ngươi cũng dám đi. Tần lĩnh sắc mặt tối sầm lại. Yên tĩnh nửa ngày. Lạnh lùng nói. Các ngươi có phải hay không quên cái này là cái gì địa phương? Tại nhân ra địa bàn hung hăng, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? dám uy hiếp bản thiếu gia. Thiếu niên bỗng nhiên giương lên roi quất ra. Vậy mà muốn quăng về phía Tần Lĩnh. Cách chương.